Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 565. Chương 568. Hấp thu long mạch. Một đêm tham hoan, Shimura Yu cũng không biết mình và tiểu tỷ tỷ một buổi tối phát tiết bao nhiêu lần. Hắn chỉ biết là mình và Karura phối hợp thật sự rất tốt. Đây là một loại tâm linh dung hợp. Karura có thể cùng chính mình ở phương diện này đạt thành tối hiểu ngầm hành vi. Karura nhiều lần đều cảm giác thấy hơi lực bất tòng tâm, nhưng cũng vẫn liều mạng hướng về Shimura Yu đòi lấy. Điều này cũng làm cho một quãng thời gian không có hưởng qua thức ăn mặn Shimura Yu có loại lâu không gặp vui vẻ. Đặc biệt Karura như vậy có thân phận, có địa vị, có nhan trị, có năng lực nữ nhân, thật sự rất hấp dẫn nam nhân. Ngày thứ hai, làm Shimura Yu lúc tỉnh lại, Karura đã rời đi. Kỳ thực hắn sớm đã có ý thức, chỉ bất quá hắn biết mình không để lại Karura. Trong lòng nàng có lẽ có chính mình, nhưng cũng không hoàn toàn là chính mình. Ở trong mắt nàng, Xa Nhẫn thôn càng quan trọng. Ngày hôm qua hay là say rượu loạn ích, hay hoặc là nàng là cố ý. Này ai có thể nói tới chuẩn đây? Mà chính mình làm sao thường không phải đang phát tiết đây? Danzo chết để Shimura Yu vẫn sống ở áy náy bên trong. Nếu như không phải là bởi vì chính mình, hay là ba đại tiên nhân cũng sẽ không tính toán Danzo. Nếu như không phải là bởi vì chính mình, Danzo nên còn có thể sống thêm 15 năm chứ. Danzo đối với rất nhiều người tới nói cũng không phải một người tốt. Thế nhưng đối với Shimura Yu tới nói nhưng là một cái tỉ mỉ chu đáo chăm sóc cha của chính mình. Hắn đem mình có thể cho hết thảy đều cho mình. Shimura Yu nhìn một chút chính mình nhị ca lên ti ti tơ máu. Trong lòng có chút thất vọng mất mát. Chỉ ít tiểu tỷ tỷ lần thứ nhất là cho mình. Hắn ngày hôm qua cũng đáp ứng rồi yêu cầu của nàng, làm cho nàng hoài lên một đứa bé. Này cơ hội không lớn cũng không nhỏ. Liền xem Karura vận may. Nếu như thật sự thuận lợi, đứa bé này rất có thể là gấu mèo nhỏ cũng khó nói. Shimura Yu hiện tại không có ý định đem Karura nhận lấy. Mình bây giờ tương lai đều không thể phỏng đoán. Hay là không đi quấy rối cuộc sống của nàng, đợi được tất cả bụi bặm lắng xuống sau khi. Trước hết đi tiêu diệt Phong Chi Quốc, đưa nàng tiếp trở về đi. Tổng thể tới nói, trải qua ngày hôm qua một đêm điên cuồng, Karura đối với mình tốt cảm độ cũng đã đạt đến 92 độ cao. Này đã là rất cao trình độ. Chỉ ít Shimura Yu có thể khẳng định nàng là yêu mình mới cùng mình làm chuyện này. Thoáng do dự một chút, Shimura Yu vẫn là đem Karura cũng giả thiết thành cùng mình vi phu thê quan hệ. Hắn cũng không muốn chờ mình đưa nàng mang về bên người thời điểm Karura già rồi. Shimura Yu thoáng thu thập một hồi tâm tình, liền hướng về Lâu Lan vị trí đi đến. Bây giờ Lâu Lan phòng ngự vẫn là cực kỳ nghiêm ngặt. Có điều chuyện này đối với Shimura Yu không cách nào tạo thành bao lớn ảnh hưởng. Bản thân hắn tốc độ chính là nhẫn giới đỉnh cấp. Hơn nữa hệ thống địa đồ trợ giúp, Shimura Yu có thể dễ dàng vòng qua khôi lỗi tuần tra, hướng về Lâu Lan nơi sâu xa đi đến. Tuy rằng còn không nhìn thấy cái kia cái gọi là long mạch, thế nhưng Shimura Yu nhưng vẫn có thể cảm giác được cái kia dưới nền đất nơi sâu xa dâng trào chakra. Keng, chúc mừng player phát hiện lượng lớn vô chủ chakra, có hay không chuyển hóa trở thành EXP? Hả, trực tiếp có thể chuyển hóa à? Shimura Yu nhìn thấy hệ thống nhắc nhở thanh trong lòng vui vẻ. Nếu là có thể trực tiếp chuyển hóa trở thành EXP, cái kia do dự cái gì? Đương nhiên là chuyển hóa rồi. Chuyển hóa, Shimura Yu yên lặng ở đáy lòng nơi sâu xa cho hệ thống chỉ huy đạo. Tình huống như thế, Shimura Yu cũng là lần thứ nhất xuất hiện. Trước hắn cũng cùng lượng lớn vĩ thú chiến đấu qua. Bất kể là cửu vĩ vẫn là bát vĩ, bọn họ xuất hiện ở hiện thời điểm đều sẽ toát ra lượng lớn vô chủ chakra. Thế nhưng những này chakra nhưng xưa nay không cách nào chuyển hóa trở thành EXP. Liền ngay cả cửu vĩ bên kia, Shimura Yu cũng từng hướng về nó yêu cầu qua nó chakra. Thế nhưng dù cho là cửu vĩ chakra cũng tương tự không cách nào chuyển hóa trở thành ESP. Nhiều nhất chính là cho Shimura Yu bổ sung một hồi lam lượng mà thôi. Chính là liền lam lượng hạn mức tối đa đều không thể giúp Shimura Yu tăng lên. Có thể nói, vĩ thú đối với Shimura Yu tới nói quả thực chính là vô bổ. Ăn thì không ngon, bỏ thì tiếc. Hấp thu long mạch chakra có thể thu được EXP 48 ức 6,495 vạn 3,462. Hoàn toàn chuyển hóa cần chuyển hóa thời gian đoán là 10 năm. Có hay không chuyển hóa? Hệ thống tăng lên thanh lần thứ 2 truyền ra. Shimura Yu nghe vậy sững sờ. Chuyện gì thế này? Tuy rằng này EXP hơi nhiều. Thế nhưng sẽ không để cho chính mình không nhúc nhích ở chỗ này chờ 10 năm chứ? Sao có thể có chuyện đó? Cần ta vẫn ở đây? Shimura Yu có chút bất đắc dĩ hỏi dò chính mình hệ thống. Dù cho hắn biết mình hệ thống rất có thể cái gì đều sẽ không nói cho chính mình. Cái này mộng huyễn Tây Du hệ thống, tuy rằng thập phần mạnh mẽ, thế nhưng có một cái mau bệnh chính là hắn không đủ trí năng hóa. Shimura Yu thật lâu không có được hệ thống trả lời. Khóe miệng co quặp, trong lòng càng là một trận xoắn xuýt. Trong lòng hắn phảng phất có hai cái tiểu nhân ở đánh nhau. Một cái là dục chính mình hấp thu này EXP. Một cái là tự nói với mình không nên mạo hiểm. Tuy rằng Shimura Yu thực lực rất tốt, thế nhưng cũng xa xa không tới có thể ích cốc cấp độ. Hắn vẫn là người cũng tương tự sẽ đói bụng. Shimura Yu thoáng do dự một chút, cắn cắn răng vẫn là quyết định hấp thu này EXP. Thật sự đến vạn thời điểm bất đắc dĩ, hắn cũng là có thể từ bỏ nhiều như vậy EXP. Hấp thu chakra cộng thu được EXP 48 ức 6,495 vạn 3,462. Đem ở còn lại trong vòng 10 năm chuyển hóa xong xuôi. Hệ thống nhắc nhở thanh đúng hẹn mà tới. Có điều Shimura Yu lại tựa hồ như cũng không có cảm đến bất kỳ dị dạng. Thậm chí ngay cả lượng lớn chakra tràn vào trong cơ thể tình hình đều chưa từng xuất hiện. Chính mình cũng chưa từng xuất hiện bất kỳ khác thường gì. Chỉ là chính mình thuộc tính lan phía dưới gia tăng rồi một cái đặc thù bắp. Nhắc nhở chính mình, nó chính đang chuyển đổi EXP. Đồng thời, Shimura Yu còn cảm giác được kinh nghiệm của chính mình chỉ còn đang kéo dài nhanh chóng chuyển hóa. Đây là long mạch sức mạnh. Nói tóm lại, loại này không làm mà hưởng cảm giác thật sự rất tuyệt rất tuyệt. Dưới nền đất nơi sâu xa dựa vào long mạch tu hành, Anrokuzan bỗng nhiên nhận ra được long mạch mất. Đi sức mạnh, hắn lưu ý hấp không thu được bất kỳ chakra. Trên mặt lộ ra lăng bức một vẻ mặt. Này không trách hắn không đủ bình tĩnh, mà là xảy ra chuyện như vậy thực sự là quá không thể tưởng tượng nổi. Trước hắn còn rõ ràng cảm giác được long mạch ẩn chứa phong phú chakra. Nếu như mình có thể hấp thu này cỗ chakra, hắn thậm chí khả năng vô địch. Trong tương lai có thể chưa từng nghe nói long mạch sẽ mất đi sức mạnh. Này cái quái gì vậy, đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Anrokuzan xác thực là chưa bao giờ đến xuyên Việt tới. Chỉ là tương lai của hắn cùng cái này tương lai không giống. Ở hắn xuyên qua tương lai, căn bản không có Shimura Yu người như vậy tồn tại. Đó mới là Hokage chân chính nội dung vở kịch thế giới. Mà thế giới này thì lại bởi vì Shimura Yu xuất hiện mà phát sinh thay đổi. Có điều, này đều mặc kệ Shimura Yu sự tình. Lấy Anrokuzan thực lực, muốn đối kháng một cái làng trình độ, chênh lệch vẫn là quá to lớn. Hắn căn bản không có đem Anrokuzan để vào trong mắt, dù cho hắn đã từng đánh bại Karura. Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.